Có chồng là thần y, chương 719, ý tưởng. Góc truyện audio.com, Hoàng Xuyên Đạo vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá Sơ Quốc Thiên này, dường như không nghĩ tới đối phương lại trẻ trung như vậy, chàng trai trẻ tuổi trẻ có triển vọng đó. Lời này nghe là khen ngợi, nhưng đối phương lại dùng ngữ điệu châm chọc nói ra. Sơ Quốc Thiên liếc mắt nhìn đối phương một cái, nói. Hôm nay tôi tới đây không phải cùng ông nói chuyện phù phiếm lãng phí thời gian, một chuyện quan trọng hơn. Hoàng Xuyên Đạo nhíu mày, nhìn trong tầm mắt Sở Quốc Thiên tràn đầy châm chọc, đại khái là cảm thấy Sở Quốc Thiên là con dễ non không sợ hổ. Được rồi, lợi thế là gì? Hoàng Xuyên Đạo vẻ mặt than nhiên, biểu hiện sự thoải mái bình thường khó có được. Nếu như ông thua tôi, tế thế đường sẽ thuộc về tôi. Sở Quốc Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Hoàng Xuyên Đạo sừng sốt, lập tức phát ra một trận cười nhạo. Nhóc con, cậu tuổi còn nhỏ, khẩu khí ngược lại rất lớn như vậy. Còn cậu thì sao, nếu cậu thua tôi thì sao? Sở Quốc Thiên nhẹ nhàng nhìn Hoàng Xuyên Đạo, tôi sẽ không thua. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ vài giây, ngay sau đó bộc phát là tiếng cười ồn ào bên tai. Đồ đệ của Hoàng Xuyên Đạo cùng những bác sĩ đều cười điên cuồng. Nhóc con, đừng tưởng rằng chỉ thắng mấy trận đấu, liền thật sự đã trở thành thiên hạ vô địch, tầm mắt không nên quá hẹp như vậy. Hoàng Xuyên Đạo lắc đầu nói, nói nhảm nhiều như vậy, vậy ông nói ông đấu hay không đấu? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói, đấu, điều kiện tiên quyết là, nếu cậu thua tài sản dưới danh nghĩa của cậu sẽ toàn bộ thuộc về tôi, hơn nữa tôi muốn cậu quỳ xuống nhận sai. Nghĩ đến người bạn cũ Vương Bách Tuấn của mình bị Sở Quốc Thiên phế không nói đến, dược các cũng bị đối phương cướp đi, Hoàng Xuyên Đạo liền tức giận không thể không đánh. Hận không thể một giây sau liền xé tan khẩu khí lớn hơn cả trời này của anh. Được rồi, Sở Quốc Thiên thản nhiên đáp ứng, không chút suy nghĩ nào. Ông là chủ nhà, là người đặt ra quy tắc, sao có thể cùng với ông so đo tính toán. Sở Quốc Thiên nhìn Hoàng Xuyên Đạo nói, so với dược thuật châm cứu chữa bệnh, đều quá vô nghĩa, nghe nói lần trước cậu ở dược các là đấu độc đúng không, lần này, chúng ta vẫn như cũ đấu độc như thế nào nào. Hoàng Xuyên Đạo cười nham hiểm, Sở Quốc Thiên gật đầu, có thể, Hoàng Xuyên Đạo nghe vậy, định bụng vậy thì cậu xong rồi. Triệu Thiên Hoàng thấy thể, không khỏi có chút lo lắng. Thần y Sở, đối phương có thể có chiêu gì hay không? Đây dù sao cũng là địa bàn của bọn họ, lại ở Yên Kinh, không phải chỗ chúng ta ở Hoan Châu, tôi lo lắng. Nữ bác sĩ mặt dương lên, vẻ mặt khinh thường nhìn Sở Quốc Thiên. Như thế nào, chẳng lẽ cậu sợ, vừa rồi không phải còn rất đắc ý, bộ dáng rất lợi hại sao? Đúng vậy, còn nói cái gì đá quán, sợ liền cút đi, giả bộ cái gì? Quay về Hoan Châu đi, thật xấu hổ, mất mặt. Những người chung quanh vây xem người nọ so lợi hại, ngông cuồng với người kia. So chứ, Sở Quốc Thiên không để ý tới những người đó đàm tiểu. Mỗi người chúng tôi đều cùng nhau thử thách, ai cũng từng có độc tố trong người, cho đối phương ăn độc tố, ai có thể giải độc thì người đó thắng, thế nào? Sắc mặt Hoàng Xuyên Đạo biến đổi, ông ta đưa ra đấu độc vốn là muốn dùng động vật như chuột làm thử nghiệm, không nghĩ tới Sở Quốc Thiên lại trực tiếp đưa ra dùng thân thử độc. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến thiệt thòi của Vương Bách Tuấn, sắc mặt Hoàng Xuyên Đạo rất khó coi, nhưng danh hiệu của ông ta cũng không phải là hư. Anh ta vừa nói gì? Tự mình thử thuốc, người này điên rồi, dám ăn độc dược của đường. Không muốn sống nữa sao? Vội vàng dâng mạng của mình cho người khác như vậy. Nếu thật sự chết người thì làm sao bây giờ? Người qua đường xung quanh náo nhiệt đều tụ tập lại, từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều cũng không có ai lên ngăn cản, Triệu Thiên Hoàng trong lòng còn có chút lo lắng. Ông ta đương nhiên rõ ràng bản lĩnh thần y Sở, nhưng vẫn là câu nói kia, nơi này không phải Hoan Châu. Khách chương.